Tu La Vũ Thần, chương 1209, thi triển tuyệt kỹ. Góc truyện audio.com, Bạch Nhược Trần xuất hiện về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ, ngũ phẩm võ vương nàng. Chiến lực vốn là cường hãn, tái phối hợp nàng cái kia Bạch Kim Long giao tiên. Cả người chiến lực, càng là phát huy tới cực điểm. Ba ba ba ba, giờ này khắc này, Bạch Kim Long giao tiên như cùng một cái chính thức bạch sắc cự long. Múa vũ động tầm đó không ngừng phát ra chói tai nổ vang. Như là lôi điện đan vào, thế công của nàng không chỉ thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Vì thế càng là hung mãnh, nàng một người trước hết, không chỉ đã ngăn được Tam Lâm Bộ chín vị đương gia. Hơn nữa còn đã ngăn được Tam Lâm Bộ mấy vạn thành viên. Hảo cường, không thể tưởng được Tu La Bộ, thực lực như vậy, quả thực tựu là yêu nghiệt tiêu chuẩn, thật sự là không thể tưởng được, Tu La Bộ nguyên lai không ngớt sở phong một cái yêu nghiệt. Vậy mà còn có một vị yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Nàng này là ai, không chỉ chiến lực nghịch thiên, lớn lên càng là phảng phất thiên tiên. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy một màn này, chớ nói người vây quanh khiếp sợ không thôi. Những cái, kia Tu La Bộ người càng là cuồng hỉ không thôi. Yêu nghiệt cấp đích thiên tài. Cái này thường thường là phi thường cường hãn tồn tại. Tại toàn bộ Thanh Mộc Sơn cũng là ít càng thêm ít. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn có thể leo lên Thanh Mộc kế thừa bảng tồn tại. Một tòa phân bộ, thậm chí có hai vị yêu nghiệt cấp đích thiên tài trấn thủ. Cái này do thiên quân vạn mã muốn khủng bố nhiều, mà Tu La Bộ lại làm được. Hơn nữa là hai vị nhân vật mới đệ tử. Cái này gọi là mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Tam Lâm Bộ thật sự muốn thua ở Tu La Bộ trong tay? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, đều đã có cái nghi vấn này. Nếu như nói, Sở Phong đánh bại Lôi Diệu, đây là một mình hắn lực lượng. Như vậy Tu La Bộ đánh bại Tam Lâm Bộ, cái này chính là Thanh Mộc Nam Lâm tất cả mọi người vinh quang. Bởi vì Thanh Mộc Nam Lâm, cùng với khác Tam Lâm quan hệ trong đó, tương đương vi diệu, Thanh Mộc Bốn Lâm, cùng là Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực. Nhưng Thanh Mộc Nam Lâm tại đời thứ nhất trưởng giáo qua đời về sau, liền rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay càng là kém đáng thương, cùng với khác Tam Lâm chênh lệch càng lúc càng lớn. Chuyện cho tới bây giờ, sớm liền trở thành mọi người trong mắt rác rưởi thế lực. Chỉ biết bôi nhọ chính thống chiêu bài, mà Tây Bắc Đông Tam Lâm, cùng Thanh Mộc Nam Lâm lại được tốt trái lại. Bọn hắn chẳng những không có cô đơn, ngược lại càng ngày càng mạnh, trở thành phụ thuộc trong thế lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng là, nếu hôm nay Sở Phong Tu La Bộ thắng Tam Lâm Bộ, như vậy hết thảy tựu đều muốn bị nghịch truyền. Sở Phong đem vi Thanh Mộc Nam Lâm chính danh, ít nhất, yếu đi nhiều năm như vậy Thanh Mộc Nam Lâm, đem người vi Sở Phong mà tỏa sáng khởi năm đó oai hùng. Bảy trận, nhưng mà đang ở mọi người cảm thấy Tam Lâm Bộ tình thế không ổn sắp. Vương Hạo Hiên nhưng lại cao quát một tiếng, theo sát phía sau, hắn cũng là thân hình một chuyến. Lại thi triển ra xảo diệu thân pháp võ kỹ, thoát khỏi Sở Phong dây dưa, lướt vào Tam Lâm Bộ trong đại quân. Cùng lúc đó, mặt khác chín vị đương gia, cũng là cùng Vương Hạo Hiên tụ tập tại một phương khu vực. Hiện lên bất đồng vị trí, phân bố ra, chính yếu nhất chính là, giờ này khắc này, bọn hắn hai tay điệp ra, miệng niệm pháp quyết, một tầng tầng có chỗ giống nhau, rồi lại có chỗ bất đồng khí tức. Bắt đầu tự thân thể của bọn hắn tán phát ra, tối chung lại đan vào thành một tòa đại trận. Cái này tòa đại trận vừa ra, tạo thành một đạo đại môn, mà đạo kia trong cửa lớn, bắt đầu lướt xuất ra đạo đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, không thuộc mình, mà là vũ lực ngưng tụ mà thành, nhưng là khí thức của bọn hắn. Vậy mà toàn bộ đạt đến lục phẩm võ vương cảnh giới. Một vị lục phẩm võ vương không coi vào đâu. Nhưng lúc ngàn vạn lục phẩm võ vương bay vút mà ra sắp. Cái kia các uy thế, thật là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trời ạ, đây là cái gì võ kỹ? Thật là đáng sợ, nhìn thấy cái này trận thế. Rất nhiều đệ tử dọa được không nhẹ, Không, đây cũng không phải là võ kỹ, mà là đại trận, là lúc trước Đông Tây Bắc Tam Lâm Tổ Sư, liên hợp sáng tạo trận pháp, quỷ binh sát trận, Long Thần giật giật mình nói. Cái gì, quỷ binh sát trận, trận pháp này độ khó phi thường độ cao, nghe nói chỉ có nửa đế cường giả mới có thể thi triển. Vương Hạo Hiên bọn hắn cho dù biết rõ trận này bố trí chi pháp, vốn lấy tu vi của bọn hắn, cũng không có lẽ bố trí mà ra mới là à, nghe được chuyện đó. Long Thần Phục cũng là chấn động, có lẽ những người khác, đối với cái này quỷ binh sát trận cũng không biết, nhưng là bọn hắn Vũ Hóa Tông người, đối với quỷ binh sát trận đã có thể tương đương hiểu được. Tại Vũ Chi Thánh Thổ bên trong, thiên cấm vũ kỹ ít càng thêm ít, Thanh Mộc Sơn như vậy quái vật khổng lồ, đều cơ hồ không có người nắm giữ thiên cấm vũ kỹ. Tự chớ nói chi là thế lực khác rồi. Bất quá, vì truy tìm lực lượng càng mạnh, mọi người bắt đầu liên hợp lực lượng, bố trí trận pháp, loại này trận pháp, cũng không phải là kết giới trận pháp, mà là một loại tu vị cao thủ tầm đó, tiến hành lẫn nhau phối hợp, do đó dùng lực lượng đạt được thăng hoa trận pháp, những, này trận pháp, tuy nhiên còn không chuẩn bị thiên cấm vũ kỹ lực lượng, nhưng tuyệt đối đã vượt qua tầm thường mà cấm võ kỹ. Uy lực tương đương khủng bố, mà vừa vặn, trước mắt Vương Hạo Hiên bọn hắn chỗ bố trí quỷ binh sát trận. Chính là như vậy một cái trận pháp, bá bá bá vù vù giờ này khắc này, vô số đến cầm trong tay binh khí, mặc áo giáp quỷ binh, tự Vương Hạo Hiên bọn người bố trí trong cửa lớn bay vút mà ra. Cào khóc thảm thiết gian. Đánh giết mà đến, mục tiêu của bọn hắn, có thể không chỉ là Sở Phong một người, mà là Tu La Bộ tất cả mọi người. Nhược Trần muội muội dùng một chiêu kia, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người, đều thay Tu La Bộ ngắt một bả mồ hôi lạnh sắp. Sở Phong lại cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Nhược Trần. Mà giờ khắc này, Bạch Nhược Trần cũng là ngầm hiểu, khó được ở nàng cái kia lạnh lùng như băng, nhưng cũng xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, tách ra nổi lên mê người dáng tươi cười. Bá bá bá bỗng nhiên ngay lúc đó, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cùng nhau động, hai người hai tay, y hệt tia chớp, không ngừng nặn ra rườm rà mà phức tạp pháp quyết. Hai người tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến hoa mắt, lại để cho người căn bản thấy không rõ bọn hắn tại trong nháy mắt. Đến cùng đánh ra bao nhiêu chủng, trong pháp quyết, nhưng là, đem làm hai người pháp quyết đều đánh xong, hai tay đan vào, bất động trong tích tắc, hai cổ dị thường khủng bố khí tức, lại tự hai trong cơ thể con người bộc phát ra, hơn nữa dung hợp đến một chỗ, oanh, đem làm Sở Phong khí tức, cùng Bạch Nhược Trần khí tức lẫn nhau đan vào thời điểm. Vậy mà như là gặp hỏa hy, rô khí, lập tức muốn nổ tung lên. Chỉ có điều cái kia bạo tạc nổ tung chi vật, lại không phải đơn giản rung động, mà là chế nóng hỏa diễm, cùng rét thấu xương hàn băng. Hỏa diễm cùng hàn băng bản bất tương dung, thế nhưng mà giờ này khắc này, lại kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Cái loại này lực lượng một cương một nhu, nóng lên lạnh lẽo, phi thường quỷ dị, nhưng lại cường đại không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hung mãnh băng hỏa rung động, đang tại cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt, liền từ một ít đoàn băng hỏa, hóa thành một mảnh băng hỏa chi hải, một lớp đón lấy một lớp hướng ngàn vạn quỷ binh mang tất cả mà đi. Chít chít chít chít quỷ binh cường hãn, mỗi người đều có được lục phẩm võ vương tu vị, thế nhưng mà ở đằng kia băng hỏa rung động trước mặt, lại căn bản không có sức hoàn thủ, tựu như là con kiến đại quân. Đã rơi vào mênh mông biển lửa giống như, trong khoảng khắc, liền bị luyện hóa cho bụi chôn vùi. Nhưng mà, ngay tại băng hỏa chi hải, thể hiện ra nó kinh khủng kia uy lực sắp, tất cả mọi người không biết, cái này nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cách chương.